Ân sủng của tạo hóa, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đồng bị kẹt trong chiếc xe đang quay cuồng, không ngừng ho khan cú va chạm dữ dội khiến ý thức Tề Đồng tan rã. Khi phục hồi tinh thần và có thể hô hấp bình thường trở lại, vết thương vì bị đạn bắn đã khiến cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của chân trái. Cô không có thời gian kiểm tra vết thương ở chân trái, không biết cổ của mình bây giờ là tình trạng gì, chỉ cảm thấy vạt áo phía trước ướt đẫm. Cả người tản ra mùi tanh tưởi, rõ ràng là một hồ lô máu. Có tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên từ ghế sau. Tề Đồng không kịp suy nghĩ về tình cảnh của chính mình, hít mạnh một hơi cuối cùng. Cô chỉnh lại tứ chi như đang phân tán, cắn chặt răng để chống đỡ cơ thể. Lộ Tư Kình và gã đàn ông kia đang tranh nhau khẩu súng của Lộ Tư Kình, lúc này đã trượt xuống gầm ghế phía sau. Gã đàn ông đoạt được súng trước, Lộ Tư Kình giữ chặt hai tay của hắn. Cả hai liều chết chiến đấu trong chiếc xe hỗn loạn, đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Gã đàn ông mặt đỏ bừng như gan lợn, sự quyết liệt của Lộ Tư Kình khiến hắn run sợ. Trước khi đến, hắn cũng biết người phụ nữ này là hình cảnh, trên người có võ, hắn luôn hết sức đề phòng đối với Lộ Tư Kình. Nhưng khi đối đầu trực tiếp hắn mới phát hiện ra, sức lực của người phụ nữ này quá dữ dội, nhất thời không thể chiếm được ưu thế. Nhưng dù sao hắn cũng là người dày dạn kinh nghiệm. Với tình hình an ninh khá tốt trong nước, hắn có kinh nghiệm phong phú hơn Lộ Tư Kình một chút. Mắt thấy hai người sắp kiệt sức, gã đàn ông quỳ một chân xuống ghế, mượn sức đầu gối chống đỡ cơ thể, điều chỉnh tư thế thuận lợi cho việc đè xuống. Vốn dĩ họng súng chếch lên trên, giờ phút này bị gã đàn ông từ từ chuyển xuống, càng ngày càng ép sát vào đầu Lộ Tư Kình. Tề Đồng quay lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh họng súng nhắm thẳng vào đầu Lộ Tư Kình mà kinh hoàng. Khi cô hét lên, Lộ tiểu thư, cũng là lúc tiếng súng nổ. Đừng, vang lên, gã đàn ông bóp cò. Sau tiếng thét, trong đầu Tề Đồng chỉ còn tiếng ong ong, vang vọng. Cô trơ mắt nhìn ánh sáng chớp lên trong cỗ xe tối om. Tiếng súng không có ống giảm thanh gần như làm tim cô ngừng đập. Không ngờ phát súng này lại không trúng Lộ Tư Kình. Lộ Tư Kình ngay lập tức hạ người khi nhìn thấy gã đàn ông chuẩn bị bắn, tránh được viên đạn, đồng thời đạp mạnh vào ngực gã kia. Lưng Lộ Tư Kình dựa vào buồng xe, gần như dồn toàn bộ sức lực vào cú đá, gã đàn ông bị đá vào giữa ngực, nhất thời hít thở không thông. Nhưng mặc dù bị đá trúng, hắn vẫn ra sức bắn vài phát về hướng Lộ Tư Kình. Lộ Tư Kình chú ý tập trung cao độ, cổ tay gắt gao khống chế hướng họng súng. Họng súng lắc lư trái phải, đạn bay loạn xả trong không gian nhỏ hẹp. Lộ Tư Kình cũng không biết mình có bị trúng đạn hay không. Cú đá kia khiến mắt cá chân cô đau nhức, nhưng khi nghĩ đến tên khốn kiếp này vừa rồi hành hạ Tề Đồng thế nào, lửa giận lại khiến cô phát điên, lần nữa đạp mạnh hai chân, tất cả đều đá vào nơi chí mạng của đàn ông. Gã đàn ông, đạn đã bắn hết, sự đau đớn khiến gã đàn ông căng thẳng, hắn ấn cổ Lộ Tư Kình, đè cô xuống ghế. Lộ Tư Kình không lùi bước, cũng bóp chặt cổ hắn. Đúng lúc hai người kia đang bế tắc trong sự giằng co, rốt cuộc Tề Đồng cũng sờ được khẩu súng mà gã đàn ông mang theo rơi xuống gầm ghế ô tô. Lộ Tư Kình và gã đàn ông đều nhìn thấy Tề Đồng run rẩy giơ súng. Gã đàn ông chợt nghiêng người, đẩy Lộ Tư Kình chắn phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tư Kình chửi tục một tiếng, nghiến răng lật người lại. Hai người dùng hết sức lôi kéo nhau, đầu xe đã bẹp rúm, thân xe không ngừng lắc lư. Tề Đồng mất máu quá nhiều. Thần trí đã bắt đầu mê man, đừng nói nhắm bắn, bây giờ giữ được sự tỉnh táo đã vô cùng khó khăn. Cả người cô ướt sũng mồ hôi và máu, hơi thở nặng nề vang vọng trong hộp sọ, bao trùm lên tất cả âm thanh. Một giây nữa thôi Tề Đồng sẽ ngất đi, cô cắn chặt môi, chống đỡ ý thức cuối cùng của mình bằng sự đau đớn. Cô biết mình tuyệt đối không thể bất tỉnh vào lúc này, nếu không, tính mạng của Lộ Tư Kình nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mỗi một lần cô nhìn thấy người đàn ông bị lật lên, đang định nổ súng thì giây tiếp theo, hắn sẽ lại đưa Lộ Tư Kình ra chắn trước họng súng. Hai người lúc này không khác gì hai con thú ăn thịt đang chiến đấu với nhau, thay nhau chiếm thế thượng phong. Ngón tay Tề Đồng đè trên cò súng, do dự, sắp bị chuột rút. Đau đớn và lo lắng khiến nội tâm Tề Đồng luống cuống. Lộ Tư Kình giáng một cú đấm vào mặt gã đàn ông, nhân cơ hội đó hét lên với Tề Đồng. Bắn đi, mới vừa nói xong, gã đàn ông tàn nhẫn đạp mạnh vào bụng Lộ Tư Kình. Lộ Tư Kình cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đạp nát, nghiến răng nghiến lợi kéo gã đàn ông về hướng họng súng. Gã kia không cam lòng yếu thế, hai người vẫn liều mạng kéo đối phương ra trước họng súng. Nổ súng, cả khuôn mặt Lộ Tư Kình đầy máu, cô hét vào mặt Tề Đồng. Tôi ra lệnh cho em. Ý thức của Tề Đồng đã sớm tan vỡ, nếu không phải đang dựa vào bảng điều khiển trung tâm, có lẽ cô đã ngồi không vững. Nhưng trong khoảnh khắc nghe Lộ Tư Kình hét lên câu này, Tề Đồng đột nhiên mở to mắt, thu hồi toàn bộ lực chú ý, mọi thứ trước mắt đều rõ ràng. Hai cánh tay đang run rẩy vào giờ phút này chợt vững vàng. Lộ tiểu thư, đôi mắt Tề Đồng sáng lên, em muốn được sống, một tiếng súng bén nhọn vang lên. Cảm giác ngứa ngáy dưới cằm vì những đầu ngón tay xẹt qua khiến chỉ ngộ tình. Khi tỉnh lại, cô phát hiện hai mắt và miệng của mình đều bị dán băng, vết thương trên bụng nhói lên theo từng nhịp thở. Có giọng phụ nữ đang nói chuyện bên tai, cô biết, đó là giọng nói của Đại Nhiễm. Cô đã hiểu chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, thế nào, không thể hạ được quyết tâm sao? Hai tay Đại Nhiễm đè lên vai Chỉ Ngộ, cô ta đứng sau lưng Chỉ Ngộ, mỉm cười với ống kính trước mặt. Xem ra, tình yêu của mày đối với Chỉ Ngộ cũng chỉ đến thế thôi. Trên mặt đất có một màn hình hiển thị, màn hình đó tối đen như mực, có lẽ đã bị che lại. Sợ lộ mặt như thế sao? Đại Nhiễm nắm tóc Chỉ Ngộ, kéo đầu cô lên đối diện với máy quay. Con dao găm dán lên mặt Chỉ Ngộ, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên làn da mỏng manh của cô. Cảm giác lạnh lẽo lờn vờn trên gương mặt Chỉ Ngộ, chậm chạp không có tiết tấu. Không biết lúc nào thì lưỡi dao sẽ thay đổi phương hướng, cắt lên da thịt cô. Đại Nhiễm cố ý làm Chỉ Ngộ sợ hãi. Cô ta biết quá rõ, không một cô gái nào không sợ nhan sắc bị hủy hoại. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng để ý đến gương mặt của mình. Huống hồ gì đây còn là Chỉ Ngộ tâm cao thê ngạo, gia cảnh tốt, có sức khỏe, thông minh lại xinh đẹp. Tất cả những thứ này đều là cơ sở để cô kiêu ngạo. Nếu gương mặt xinh đẹp thế này bị lưu lại vài vết sẹo xấu xí, thì dù có phẫu thuật thẩm mỹ để xóa sẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết khi nhìn gần. Gương mặt, quan trọng hơn bất kỳ nơi nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, cô ta hù dọa mấy lần mà Chỉ Ngộ vẫn không có phản ứng. Cô ta biết Chỉ Ngộ đã tỉnh, đối mặt với lưỡi dao, đối mặt với nguy cơ gương mặt có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Thế mà cô lại không một chút giãy giụa, cũng không thay đổi nhịp thở của mình chút nào. Khi Đại Nhiễm còn đang do dự thì màn hình trước mặt cô ta đột nhiên sáng lên. Đại Nhiễm rời lực chú ý đến màn hình, nhìn vào gương mặt giống mình như tạc kia. Đã lâu không gặp, Đại Nhiễm hài lòng mỉm cười. Rốt cuộc thì mày cũng chịu lộ mặt à, Chỉ Ngộ hiểu ra, Đại Nhiễm đang gọi video cùng Nhiễm Cấm. Hẳn là Nhiễm Cấm đã nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình, Đại Nhiễm muốn lợi dụng mình để uy hiếp Nhiễm Cấm, ngăn cản chị ấy thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị nhiều năm. Vẫn luôn kiềm chế bản thân để không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Khi nghe Đại Nhiễm nói những lời này, rốt cuộc thì lông mày của Chỉ Ngộ cũng hơi nhăn lại. Trong màn hình hiển thị mà Chỉ Ngộ không thể nhìn thấy, vẻ mặt Nhiễm Cấm vẫn như bình thường, nhìn không thấy chút thay đổi nào. Nhưng nếu lúc này người đối diện với Nhiễm Cấm là Chỉ Ngộ, nhất định có thể nhìn ra sự tàn nhẫn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Giống như dưới hồ sâu lặng sóng, có một con quái thú khổng lồ sẽ lao ra khỏi mặt nước bất cứ lúc nào. Cắn nuốt mọi thứ. Thả Chỉ Ngộ ra, Nhiễm Cấm nói, người cô hận là tôi, không liên quan gì đến em ấy. Khi Đại Nhiễm nghe thấy câu này, ha ha mà cười. Không liên quan đến cô ta sao? Làm sao có thể không liên quan cho được? Cô ta là kẻ mà Chỉ Lý toàn tâm toàn ý che chở, cũng là máu thịt trong tim mày. Tao thật không thể tin được, người như mày và Chỉ Lý lại có thể hết lòng vì một người khác. Trước đây, tao rất tò mò không biết Chỉ Ngộ là người thế nào, không ngờ. Đại Nhiễm từ sau lưng Chỉ Ngộ cúi xuống, hôn lên mặt cô. Dáng dấp thật ngon, xinh đẹp, gợi cảm, lạnh lùng lại si tình. Quả đúng là dạng phụ nữ khiến người ta muốn yêu thương, cũng rất dễ làm người ta thèm muốn. Đại Nhiễm biết rõ điểm yếu của Nhiễm Cấm chính là Chỉ Ngộ. Bản sao này vô cùng bình tĩnh và tâm lý đề phòng rất mạnh, rất khó công phá phòng tuyến của cô ta. Nhưng cô ta yêu thầm Chỉ Ngộ 6 năm, có thể vì Chỉ Ngộ mà không màng sống chết của bản thân. Có cách nào để đối phó với cô ta tốt hơn là dùng Chỉ Ngộ? Đại Nhiễm vừa nói, vừa nhìn về phía Nhiễm Cấm. Giờ phút này, gương mặt Nhiễm Cấm vẫn lạnh lùng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhẫn nhịn giỏi lắm, Đại Nhiễm khinh miệt trong lòng. Cũng đúng, dù sao cũng là người Nhân Bản, từ nhỏ đã có kinh nghiệm phong phú, có thể ở trong tay Trì Lý nhiều năm như vậy, nhẫn nại, giả vờ, đó chính là phẩm chất quan trọng nhất của cô ta. Trì Ngộ âm thầm cắn chặt răng, không có bất kỳ cử động hay vùng vẫy nào. Cô giống như một cái xác, không có cảm xúc. Trì Ngộ biết tại sao những kẻ này lại bắt cô đến đây, chẳng qua chỉ là muốn nhiễm cấm thỏa hiệp, muốn mạng của nàng. Mơ mộng hão huyền, Đại Nhiễm liếc nhìn Trì Ngộ một cái, một nụ cười nở trên khóe miệng, sau đó cởi chiếc cúc áo trên cùng của cô. Khuôn mặt vẫn lạnh như đóng băng của nhiễm cấm, rốt cuộc vì hành động này mà lông mày hơi nhíu lại. Bản sao của tao cũng đã hưởng qua món ngon, không lý gì mà tao không nếm thử. Đại Nhiễm liếm đôi môi khô khốc, khuôn mặt dán vào cổ Trì Ngộ, vừa cởi cúc áo của cô, vừa dùng giọng châm chọc nói. Chắc hai người đã làm rồi chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì tiểu thư, giọng của cô ta và tôi cũng không khác nhau bao nhiêu, có lẽ cơ thể cũng như vậy. Cô bị che mắt sẽ không nhận thấy khác biệt, nói không chừng còn có trải nghiệm mới lạ. Là Chu Vũ sao? Nhiễm cấm đột nhiên nói. Chu Vũ và Uông Hân Nghi thả cô ra khỏi tù. Không, phải là trước khi cô bị bỏ tù, Chu Vũ đã cam kết nhất định sẽ thả cô ra. Nếu không, với quan hệ giữa cô và cha mẹ cô, có lẽ đã sớm khui ra tất cả chuyện xấu của nhà các người, và cả việc người Nhân Bản nữa. Là Chu Vũ bảo cô yên tâm ngủ đông, chờ đợi cơ hội tốt nhất để phản công, đúng không? Nhiễm cấm không chớp mắt nhìn Đại Nhiễm, từng câu từng chữ vạch trần. Một mình Đại Nhiễm sẽ không có cách nào bắt giữ Trì Ngộ, dù sao thì bên cạnh Trì Ngộ luôn có vệ sĩ đi theo bảo vệ, phải giải quyết tất cả vệ sĩ mới có thể bắt trói được cô. Mặc dù Nhiễm Cấm đã cố hết sức để tránh cho Chu Vũ biết về việc phát sóng trực tiếp, nhưng hắn vẫn có cách biết được mọi thứ. Chu Vũ và Uông Hân Nghi đang ngồi trước màn hình quan sát tất cả diễn biến, nghe Nhiễm Cấm bình tĩnh phân tích, yên lặng liếc nhìn nhau. Người đàn bà này quả thật rất thông minh, chẳng qua là, bây giờ biết những thứ này thì còn có nghĩa lý gì. Trên mặt Chu Vũ hiện lên một nụ cười, cô cho rằng cô bắt được điểm yếu của đối phương, có thể theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Ngây thơ nực cười, cũng buồn cười hệt như chuyện cô muốn tất cả những người Nhân Bản sống dưới ánh mặt trời vậy. Ai sẽ quan tâm đến cái gọi là thân phận thật sự, cái gì mà hàng dự phòng hay không phải dự phòng. Hiện tại có được thân phận như vậy, ai dám nói thêm một lời, tôi sẽ đánh cho hắn câm miệng vĩnh viễn. Chu Vũ không hiểu những hành vi thỏa hiệp và hèn nhát đó. Tuy nói hắn là người Nhân Bản được cha mẹ chế tạo ra, nhưng vậy thì thế nào? Cha mẹ của bản thể đã sớm bị hắn giam lỏng ở nước ngoài, vợ của bản thể có thể làm gì? Hiện tại, công nghệ Minh Nhật và thậm chí là cả tập đoàn Chu Thị đều nằm trong tay hắn. Hắn muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì người đó phải chết. Hắn đã loại bỏ tất cả những gen kém cỏi là con người, hoàn mỹ nhất, những kẻ phàm phu tục tử này sao lại dám điều khiển hắn? Trong mắt Chu Vũ, đầu óc Nhiễm Cấm thật sự có vấn đề. Trì Lý cũng đã chết, cô ta cũng thuận lợi thay thế bản thể, trở thành thiên kim của Nhiễm Thị, sau này không còn ai có thể khống chế cô ta được nữa, tại sao lại muốn hoàn thành? Sứ mệnh, chó má đó, những người Nhân Bản kia sống hay chết thì có liên quan gì đến cô ta? Người bình thường và người Nhân Bản, có gì khác nhau sao? Chẳng qua chỉ là một thân phận thôi, cần gì phải rước thêm khổ vào người? Chu Vũ thật sự không hiểu, nhưng không sao. Chu Vũ đặt ngón tay lên môi, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Cách chương.